Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 15. Khai giảng khóa huấn luyện thì cũng phải có bế giảng. Sự chuẩn bị cũng tương đối kỹ trong điều kiện có thể. Hôm đó chính thức e trưởng xuống tận nơi kiểm tra. Sáng đó chúng tôi tập trung chỗ cây cầu bên hướng Bắc Chóp. Lính tráng thì biết đi tập bơi nên phần lớn mặc quần đùi. Quần dài thì rách mục cả rồi. Tôi thì cũng hai bộ, mới 6 tháng mà đã rách te tua. Áo thì còn đỡ, chứ quần thì coi như hai dồn một. Nên hôm đó cũng mặc mỗi quần đùi mà đi. Khoảng 9 giờ sáng, e trưởng khệnh khạng xuống, ngồi trên xe jeep oai vệ. Bước xuống tay cầm cái cần anten xe M113 làm ba tong. Quân trang nghiêm chỉnh, giày da Kusogin bóng lộn. Lúc này tôi mới có dịp ngắm dung nhan ngài thiếu tá trung đoàn trưởng trung đoàn 209. Đẹp trai, béo tốt, trắng trẻo, oai phong lẫm liệt. Ông này là một trong số những trung đoàn trưởng trẻ nhất quân đội nhân dân Việt Nam và nghe nói mới có 27 tuổi. 27 tuổi mà đã trung đoàn trưởng rồi thì chứng tỏ là người có tài, chứ đâu phải loại vớ vẩn được. Lão ấy bước xuống xe cũng nền nã chào hỏi lính tráng chúng tôi, rồi móc túi ra mời mỗi thằng một điếu thuốc. Được thủ trưởng trung đoàn trực tiếp mời thuốc lá chứ có phải chuyện chơi đâu. Thế rồi khói thuốc bốc lên nghi ngút. Lính C2 và cán bộ tiểu đoàn và đám người trên trung đoàn xuống cũng đốt hết của lão ấy ba bao chứ chả chơi. Mỗi thằng một điếu. Vì đông, anh em bật lửa cũng không có. Điếu nọ châm vào điếu kia, mất nhiều thời gian. Tôi chỉ kịp châm điếu thuốc lá của mình, đã nghe hô tập hợp và nghiêm rồi. Nói thật, lúc này điếu thuốc của tôi nó lớn hơn tai nghe nghiêm hàng vạn lần. Quan tâm làm quái gì cái chuyện nghiêm với nghỉ. Kể cả lão trung đoàn trưởng đứng ra hô tập hợp quán triệt nhiệm vụ. Theo bản năng, tôi vừa hút thuốc vừa lùi về hàng của mình. Chẳng biết thế nào, anh em đẩy tôi lên hàng ngang trên đầu đứng. Tôi vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, mắt lơ đãng nhìn về núi Bà Đen, tổ quốc tôi. Chân rút về cho hai bàn chân co về đứng bằng nhau, nhưng do mặc quần đùi nên tư thế không phải đứng nghiêm như hiệu lệnh đã học khi còn ở thao trường. Về tư thế thì kém phần nghiêm túc hẳn, súng đeo dây trên vai, mũi súng đưa về phía trước thẳng hướng thủ trưởng đứng. Bỗng tôi thấp thoáng thấy một người tiến về phía tôi, co chân lên, nhè ngay ống đồng dưới chân tôi đá thẳng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi rút chân phải về sau một bước dài, rồi thúc mạnh đầu súng AK của tôi về phía trước ngực người đối diện, nhanh mồm nói, mày mà đá nữa, tao bắn chết mẹ mày. Nhìn lại, thôi chết rồi, lão cường e trưởng. Súng của tôi thúc vào ngực lão, cả hai hàng quân chết lặng nhìn chúng tôi. Anh Lịch đại đội trưởng tái mặt đi, chính trị viên tập mặt xa sầm hẳn xuống. Xê phó Đông đứng chết lặng trong hàng quân. Lão lùi lại nói, giáo dục lính tráng thế này đây. Lão có vẻ ngượng trước việc đã làm và phản ứng rất bản năng của tôi. Cũng vẫn là chuyện đã rồi, tôi nào có trêu chọc gì lão đâu. Ai bảo lão đá tôi trước. Thì ra lão nhận ra tôi, cái thằng mà lão ghét cay ghét đắng, cái thằng đã lùa lão vào bộ phận bậu sậu của lão xuống mương hôm nào trên chốt. Cái thằng cãi lại, bắt lý lão, khiến lão mất mặt trước cấp dưới hôm đó, nên lão cũng phản ứng rất tự nhiên là đá cho nó một phát để trả thù. Bao nhiêu căm hờn, lão nhằm vào cái ống đồng dưới chân tôi mà sút. Cái chân tôi không phải là cái cột bê tông. Nếu nó là cái cột bê tông, tôi cho lão đá thoải mái. Mẹ kiếp, chân người ta mà đi giày Kusogin mà đá, thì ông thằng nào chịu cho nổi. Thế rồi cũng xuống nước mà bơi. Thằng Bình bạn tôi có biết bơi đâu mà bị đẩy xuống trước. Nó đập nước tung tóe cứ như đang bơi trong bể chứ không phải bí mật trên sông. Nó làm như bên kia sông có thằng lính Pốt đang chờ, mang nước mía có nước đá ra mời nó không bằng. Bơi cứ ủm ủm, chẳng có tính bí mật gì cả. Rồi trượt tay hay do mỏi quá phải túm bao ni lông, nó rời tay và người nó chìm xuống nước, rồi nó quẫy đạp như cá mắc cạn, khiến anh em đứng trên phải lao xuống cứu nó, không thì chết đuối. Báo hại mất súng dưới sông, anh em phải lặn xuống lấy lên. Buổi bế mạc khóa tập bơi vượt sông của C2 chúng tôi thất bại thảm hại. Quay trước quay sau, lão e trưởng nhảy lên xe về từ bao giờ, còn chúng tôi lôi thôi lếch thếch đi về. Lúc này cũng quá trưa rồi, thằng nào cũng đói bụng. Anh em nhảy vào vườn chuối chặt mấy cây ra ăn, càng ăn bụng càng thêm đói, loãng máu người càng mệt. Đoạn đường từ cầu gỗ Bắc Chóp về C2 có gần 3 km mà đi mãi không về đến nơi. Những ngày cuối tháng 11 năm 1978, đơn vị tôi sống trong khó khăn nhất của những năm tháng trên chiến trường ca. Những tin buồn trong trung đoàn liên tiếp được thông báo xuống tận các B, và đầu tiên là C13 của D9. Con số 13 luôn là con số không may mắn. Anh em trinh sát trong D9 và công binh C20 luồn vào phía trong lòng địch, gỡ về rất nhiều mìn chống xe tăng. Sau khi tháo kíp mình thì chất hàng đống xung quanh hầm C bộ C13 trên chốt. Anh em công binh định mang đi cài lại địch. Chuyện này tôi nghe thằng Sơn là liên lạc của C13, sau này nó lên làm liên lạc D9, cho đến những năm tháng cuối cùng bên ca, nó là liên lạc của chính ủy trung đoàn. Anh này cũng tên Cường, lính từ thời đánh Mỹ, hiền lành, thương lính. Khi thằng Sơn là liên lạc của C13 thì sự việc xảy ra bên đơn vị nó biết rõ nhất của sự việc, bởi nó là người duy nhất sống sót sau sự việc đó. Hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đang trên chốt của D9, thằng Sơn đòi về tuyến sau với một lý do rất ngớ ngẩn. Các anh cán bộ C13 cũng định không cho nó đi. Thằng Sơn lắm mưu mẹo nên nói thế nào các anh bên đó đồng ý cho nó về tuyến sau, ngày mai lên chốt. Đêm đó khoảng 9 giờ tối, một tiếng nổ kinh hồn làm rung chuyển cả một khu vực lớn, kèm theo ánh chớp sáng từ hướng C bộ C13. Cả D9 và trung đoàn bộ 209 nhớn nhác bởi tiếng nổ kinh khủng như vậy. Bên D7 cũng nghe và nhìn thấy ánh chớp đó trên chốt D9. Thì ra khối mìn chống tăng của địch và cả của ta nữa chất quanh C bộ C13 phát nổ. Lý do thì không ai biết. Hơn chục quả mìn chống tăng hốt gọn bộ phận cán bộ của C13 cùng anh em thông tin y tá của đơn vị. Thằng Sơn thoát nạn cũng bởi lý do hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu nó mà không lên cơn dở hơi, cứ ở lại C13 như mọi ngày, thì giờ đây đến cái lọ tro của nó cũng chẳng còn, chứ đừng nói đến cháu ngoại của nó bây giờ có 2-3 đứa. Sống chết cũng có số là như vậy. Cán bộ đại đội trong trung đoàn 209 thiếu trầm trọng. Ngay trong D7 chúng tôi cũng rất thiếu cán bộ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Anh em mới vào, kinh nghiệm chưa có, lớp trước dần mất đi. Những hiện tượng của từng giai đoạn khó khăn về cán bộ thấy rất rõ. Bên C3 có anh lính Thái Bình lâu ngày tôi quên tên, lính 77, mà tháng 8 năm 78 khi còn là binh nhất đã là đại đội trưởng. Sau này trên trung đoàn phải cho anh đi học và rồi cũng không thấy về đơn vị nữa. Phần lớn những anh em có nhiều kinh nghiệm trận mạc, tuổi quân cao thì không thích nhận quân hàm sĩ quan. Có người khi bị gắn lên ve áo cái quân hàm chuẩn úy là ngồi ôm mặt khóc rưng rức như trẻ con. Có lẽ do đường về với mẹ xa tít mù khơi, chiến trận mịt mù, khói súng với nhiều mất mát hy sinh không làm cho người lính nhỏ lệ. Nhưng cây rừng lấp lối quay về với mẹ thì người lính trai sạn đó trở về cái nguyên bản của mình, nhỏ bé yếu đuối của năm xưa còn trong vòng tay mẹ. Đó là những giọt nước mắt của những sĩ quan dự bị. Anh Phắng, bê trưởng của tôi, cũng nằm trong số người đó. Chiều hôm nào liên lạc chạy xuống bê mời anh lên C bộ gấp. Khoảng hơn một tiếng sau anh đi về, mặt buồn thỉu, bước chân chậm chạp. Chút phớt đời lãng tử thanh niên thành phố cảng của anh đã bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại cái con người bần thần lơ đãng với những bước chân trên đường về B3. Số mệnh đã được định đoạt, anh bắt buộc phải nhận quân hàm chuẩn úy và cái chức vụ đại đội phó C13 quyền đại trưởng. Có thể đối với ai đó đây là đại hỷ, đại may mắn, nhưng đối với anh Phẳng thì đây lại là đại buồn, binh nghiệp đã định đoạt số phận con người với nhiều kinh nghiệm chiến trường. Anh Phắng thông báo với chúng tôi cái tin buồn này. Vậy là chúng tôi lại sắp phải rời xa người anh lớn trong trung đội. Khi nghe ai cũng buồn nhưng chẳng biết nói gì để an ủi vì hoàn cảnh ai cũng như nhau. Anh Phắng sẽ ở lại trung đội thêm vài ngày nữa mới về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Các bê trưởng khác trong tiểu đoàn cũng bị thuyên chuyển qua D9. Trong đợt thuyên chuyển này có người của D7 sau này là dê trưởng D9. Anh em chẳng còn mấy thời gian bên nhau, chúng tôi tâm sự với nhau tất cả nỗi lòng, chuyện buồn chuyện vui. Trong lúc hứng chí, tôi đưa cho anh Phắng đọc lá thư của bố tôi gửi cho tôi ngày cuối cùng khi còn ở Hà Sơn Bình trước khi vào Nam. Anh Phắng vài ngày nữa sẽ về đơn vị mới, chúng tôi thì muốn thời gian đừng trôi để giữ anh bên chúng tôi thêm lâu hơn nữa, và lúc này anh ấy vẫn là bê trưởng của chúng tôi. Tôi và thằng Bình xin phép anh Phắng lên trung đoàn, về cứ lấy ba lô. Thằng Bình còn bộ quần áo nữa chưa mặc, trong khi chúng tôi rách nát hết rồi. Lúc này lính Hà Nội đoàn tôi trong trung đoàn chỉ còn đếm đủ trên đầu ngón tay. Số hy sinh, số bị thương và số đông tranh thủ lúc chiến trường nhộn nhạo bỏ trốn về tuyến sau. Họ đã đi đâu có trời mới biết. Còn những thằng như chúng tôi thì nằm lại đại đội đến bài hát trên cái radio của dê trưởng trong chương trình ca nhạc cũng là điều ước mơ, thì làm sao mà biết được tin tức của toàn thể anh em lính Hà Nội, đoàn tôi đã vào trung đoàn 209, đi đâu. Tiếng đồn lính Hà Nội bỏ ngũ nhiều như một câu chuyện thời sự nóng bỏng mỗi khi thằng lính Hà Nội xin đi đâu với nhau. Trên xê bộ đã không đồng ý phê duyệt chuyện tôi và thằng Bình cùng nhau về cứ ba lô trên trung đoàn, nhưng anh Phắng đứng ra bảo đảm chuyện cho hai thằng đi. Chuyện này sau gần một năm tôi mới biết. Buổi họp tối hôm đó trên xê bộ xoay quanh chuyện hai chúng tôi sáng mai về cứ ba lô của trung đoàn, anh Phắng đã phải lấy ra cái mác đảng viên của mình để đảm bảo cho việc đó. Vậy là ăn sáng hôm sau xong, hai thằng chúng tôi lên đường về trung đoàn. Khi đi phải đi qua con đường trước cửa xê bộ cách nhau một khoảng rộng. Anh em trong xê bộ nhìn theo chúng tôi, và khi đó hai thằng chúng tôi đâu có hiểu chuyện phức tạp đến như vậy. Đơn giản là hai thằng chúng em về cứ lấy bộ quần áo trên trung đoàn rồi về đơn vị, thế thôi. Vậy thì những ánh mắt đổ dồn nhìn theo hai chúng tôi để làm gì nhỉ? Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi về đến ba lô trung đoàn bộ, lấy xong quần áo rồi đi về. Về được nửa đường thì gặp cái xe chở gạo của D7 chạy ngang, chúng tôi đu lên xe đi về đơn vị. 10 giờ sáng chúng tôi đã về đến xê bộ. Thời gian đi về nhanh hơn so với xin phép 2 giờ. Khi về ngang xê bộ C2, anh tập chính trị viên đứng ngoài cửa hầm nhìn ra, thấy hai thằng chúng tôi đi về thì cười rồi gật đầu chủ động chào chúng tôi. Lúc này tôi chưa hiểu cái gật đầu chào đó, chỉ biết rằng anh Tập là người chính trị viên dễ gần dễ mến, sống hòa đồng với hai thằng binh bét chúng tôi trong đơn vị. Thực ra cái gật đầu chào đó tỏ ra là anh bằng lòng, tin tưởng ở lập trường của chúng tôi. Việc chúng tôi về cứ, anh Phắng đã đánh bạc với số mệnh của anh và đặt hết cho canh bạc này, bởi anh Phắng đã tin tưởng ở chúng tôi. Anh Phắng là người thắng trong canh bạc đó. Anh đã đặt niềm tin ở hai thằng chúng tôi, và chúng tôi cũng không bao giờ phụ lại lòng tin của anh. Cái ngày anh em chúng tôi không hề mong nó đã đến, anh Phắng khoác cái ba lô lép kẹp về đơn vị mới. Lính thì không tiễn chẳng đưa, không bắt tay chẳng chào chẳng hỏi. Dù rất muốn, nhưng chúng tôi không dám làm mọi cái kiêng khem. Anh em đã dặn nhau trước cả rồi. Anh Phắng đứng dậy, lặng lẽ đi. Anh nhìn chúng tôi rồi kiên quyết bước đi, không quay lại nhìn. Chắc anh sợ, nếu quay lại nhìn chúng tôi, anh không đủ bản lĩnh bước đi trước những ánh mắt nhìn anh, ngây thơ khờ dại, cần có anh ở bên, nâng đỡ dìu dắt. Rồi số mệnh cũng cho anh em tôi gặp lại nhau. Sau 2 tháng khi C2 D7 chúng tôi vào thay chốt cho C13 D9 để anh em C13 rút ra ăn Tết Nguyên đán bên ngã tư đường tàu. Trong lúc nhốn nháo thay chốt người ra, quân vào lộm nhộm, trong đêm tối câu đầu tiên anh hỏi to trong anh em đơn vị cũ: "Thằng Hiếu đâu?" Anh Phắng không quên tôi, Lúc này anh đã là đại đội trưởng đại đội 13 tiểu đoàn 9. Em đây! Anh em tôi gặp nhau vui quá, mừng quá. Anh vẫn luôn biết tin tức của đơn vị cũ và không bao giờ anh quên hỏi thăm thằng em nhỏ của anh. Và sau này, trên đường hành quân truy quét địch, anh em chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Cái dáng anh gầy gầy, cao cao, với cái bao da của khẩu K-54 xệ bên hông trên đường hành quân và trên tay luôn cầm theo cái bản đồ là hình ảnh tôi lưu được ở anh nhiều nhất những ngày trên chiến trường ca năm xưa. Chúng tôi lại sống những ngày tháng tiếp theo với cán bộ B mới, cũng người trong C thôi nhưng là ai tôi không nhớ. Giờ đây, tối đến chúng tôi thêm nhiệm vụ, 3B bộ binh thay nhau đi phục bên ngã tư bờ mương gần khu chốt của C3. Nó gần khu hầm gác của tôi cũ trên tuyến chốt bên bờ mương ngang. Vậy là cách 2 ngày, B của tôi lại phải đi phục một đêm. Quân số ít nên đi cả B, về cũng cả B. Vài thằng lèo tèo trên cái bờ mương khi bóng đêm chìm xuống, thay nhau gác cả đêm. Số còn lại quấn áo mưa mà ngủ giữa trời đất bao la. Trên trời cao nhiều ngàn tinh tú, mùa này cũng hết mưa rồi, trời đêm lạnh lắm. Quấn áo mưa vào người nằm cũng ấm, nhưng hơi người đọng lại trong áo mưa rơi xuống làm giật mình vì những giọt nước lạnh. Có đêm chưa đến phiên gác, đã hết thời gian, anh em bấm nhau lặng lẽ rút về trước khi trời sáng. Những đêm nằm ở cứ tuyến sau, chứng kiến cảnh lính trung đoàn 141 đánh nhau với lính post trong đêm, đạn lửa của khẩu đại liên 12 ly 8 bắn dìm đầu địch, chúng tôi bên này đứng xem, sướng lắm. Đạn ta và địch phản nhau trong đêm tối, lính 141 bắn găm xuống, địch bắn lại, đạn ngóc lên cao. Ở đoạn này ai lì hơn, người đó thắng. Thằng post không dám thò mặt lên khỏi hầm hố chỉnh đường đạn của mình, còn lính ta thì chơi thẳng cánh. Kẻ ngoài cuộc mà cũng thấy dạo dực trong lòng, những ngày đó chúng tôi gọi là xem pháo hoa. Bên 141, đoàn tôi, anh em rất đông. Trên trận đánh đó có anh em của chúng tôi. Đánh mạnh vào các bạn ơi, có chúng tôi bên này luôn ủng hộ hoan hô các bạn. Đánh cho post biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Rồi lệnh đại đội 2 chuẩn bị thay chốt cho đại đội 1 bên tuyến chốt cánh phải của D7. Đây là chốt điểm góc vuông của cảnh chốt, nó rất quan trọng cho vị trí của E-209. Nếu ở đây không vững chắc thì toàn tuyến trung đoàn 209 sẽ hở sườn. Trên tuyến chốt này vẫn im ắng. Một điều tôi vẫn chưa hiểu là C1 đang chốt trên tuyến đó như vậy mà có một bộ phận của C1 lại nằm tuyến sau do anh Hồng chỉ huy đi phục đúng vị trí chúng tôi đã đi phục bên ngã tư bờ mương C3. Cánh 2 của chốt D7 mà đều có người của D1 trong nhóm đi phục. Có thằng Vinh Tôm bạn của tôi, nó hăng hái đi phục kích địch với lời hứa diệt một tên địch thu một súng sẽ được về phép tranh thủ tại Sài Gòn. Trên không cho thì tao cho về, anh Hồng hứa như vậy. Khi đó anh đang là vận tải của tiểu đoàn lính 72. Vậy mà thằng Vinh Tôm nó tin. Sau này có lúc vui tôi hỏi lại anh Hồng chuyện đó, anh Hồng nói: tao hứa là vậy, chứ tao là cái đê gì mà cho ai đi phép được. Ngay tao đây, đi lính từ năm 72 đến giờ, đã biết phép tắc là gì đâu mà nghe tao hứa. Cái thằng binh nhất cho thằng binh nhất đi phép thì lúc nào chả được. Lại chuyện ăn kẹo. Vậy mà thằng Vinh Tôm cũng tin. Nó tin ở lời hứa không có cơ sở. Một cái kẹo được vẽ trên giấy, vậy mà nó tin là cái kẹo đó rất ngọt. Ngây thơ đến thế là cùng. Hôm đó tôi lên tiểu đoàn lấy gạo cho đơn vị. Vừa về tới nơi, nghe anh em vận tải tiểu đoàn nói đêm qua lính C1 đi phục ở bờ mương ngang C3, thằng lính Hà Nội dẫm phải mìn K-58 rồi ngã ngồi lên quả mìn thứ hai. Hiện xác của nó được chuyển về từ sáng để bên gốc cây thốt nốt kia. Tôi giật mình chột dạ. Bỏ mẹ, bên C1, lính C1 có hai thằng Hà Nội đoàn tôi là thằng Vinh Tôm và thằng Nam Đường Láng. Ai? Là thằng nào trong hai thằng đó? Linh tính mách bảo tôi thằng Nam là liên lạc C1 chuyên đi phục kích, đạp mìn rất khó, chỉ có thể là thằng Vinh Tôm. Tôi chạy vội ra gốc thốt nốt. Thằng Vinh Tôm thật. nó ra đi rất thương tâm và đầy tức tưởi. Nó mơ về những ngày nghỉ phép tại Sài Gòn rồi điện cho mẹ nó vào thăm. Mơ ước đó của nó chẳng bao giờ thực hiện được. Tôi bàng hoàng trước một thực tế phũ phàng. Tôi biết thằng Vinh Tôm này từ ngày còn ở nhà. Tôi chơi chung với chị và anh rể nó sau này, từ trước ngày nhập ngũ. Tôi sẽ nói sao khi gia đình nó hỏi về những gì xảy ra hôm nay? Tôi đã khóc cho số phận của nó và khóc luôn cho số phận của mình. Chuyện thằng Vinh Tôm đạp mìn trên bãi phục kích chỗ ngã tư bờ mương ngang bên C3 cũng là điều cần nghiên cứu tìm hiểu cho ra nguyên nhân để còn rút kinh nghiệm. Nó hăng hái đi phục cũng có lý do, còn chuyện đạp mìn ngay cái chỗ mà đêm nào nó cũng lên đó, có sao đâu, vậy mà hôm nay thì dính mìn. Thì ra đêm trước, mấy thằng đi phục, lúc gần sáng thì bỏ về. Tụi Pốt nhiều lần bò vào, biết được quy luật của nhóm đi phục. Chúng để yên cho anh em mình rút, rồi bí mật bò vào gài mìn, xong lặng lẽ rút ra. Chơi kiểu này là an toàn cho chúng nhất. Vì nếu chúng nổ súng vào nhóm anh em đi phục này thì chúng không thể rút ra nổi. Chưa đến 100 mét là bờ mương ngang hầm gác cũ của tôi. Sang bên kia là D9. Nếu tiến vào sâu, chúng hết cửa sống quay về. Bởi các chốt của chúng tôi sẽ lấy chúng làm bia sống mà tiêu diệt. Vậy thì gài mìn cho lính ta đạp phải là thượng sách. Thằng Vinh đã đen đủi lọt vào cái trận đồ bắt quái này. Hôm đó bốn thằng chúng nó lên bờ mương khi trời nhá nhem tối, vẫn theo những gì ngày hôm qua mà làm. Vậy mà sự việc đã đến không ai ngờ được. Như vậy là địch cũng rất liều lĩnh khi vào qua cái ngã tư bờ mương đó. Chúng đi qua cả chốt của C3 và chỉ còn khoảng 800 mét nữa là chúng đánh thẳng vào tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 7. Nên lệnh của tiểu đoàn hàng đêm chúng tôi vẫn phải đi phục kích tại khu vực mà Vinh Tôm hy sinh. Chiều hôm đó, tôi trong nhóm 5 anh em đi phục kích phải lên tiểu đoàn sớm và ngồi chờ đúng giờ tiểu đoàn cho phép mới được đi. Ngồi bên ngoài hầm tiểu đoàn, nghe anh Điệp, chính trị viên tiểu đoàn, mở đài tiếng nói Việt Nam, chương trình ca nhạc buổi chiều với bài hát của ca sĩ nào đó cất lên, làm chúng tôi thấy nhớ quê hương, tổ quốc vô cùng. Muốn ngay tức khắc ném trả vũ khí, trút bỏ quân phục mà trở về cuộc sống đời thường dân dã. Không đứa nào bảo đứa nào, tất cả đều hướng về đỉnh núi xanh xanh xa mờ kia. Tổ quốc của chúng tôi đấy. Đất ơi, có nhớ những ngày đồng khô có cháy? Nước ơi, đồng chúng quê mình từ bao giờ ngập úng? Hỏi trời, trời chẳng thấu, hỏi đất, đất không hay. Nay từ châu thổ sông Hồng hay đồng bằng Cửu Long, trời của ta, đất của ta, tấc đất, tấc vàng, chỉ khi nào đủ nước. Nỗi khát khao nhớ nhà, nhớ tổ quốc mình cháy bỏng trong tim những người lính trẻ. Từ đó đến khi đi phục kích về, gần như không đứa nào nói với nhau một tiếng. Mỗi người ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1978, khoảng 4 rưỡi 5 giờ, tiếng súng bỗng nổ rộ lên hướng chốt C1, tình hình mỗi lúc một căng thẳng. Tiếng pháo cối của cả hai bên cấp tập nã vào chốt. Trận địa pháo 85 ly gần chỗ chúng tôi giá ngang phang thẳng lên chốt chi viện cho chốt C1. Tiếng đạn pháo 105 ly từ trên trung đoàn bắn trên đầu chúng tôi, nghe đạn bay qua xèo xèo. Địch dùng lực lượng mạnh quyết bứt chốt C1, ta cũng lực lượng mạnh đánh trả dữ dội. Chỉ sau 15 phút đã thấy liên lạc C2 chạy xuống báo B3 chúng tôi chuẩn bị vận động lên giữ cánh phải chốt cho C1. Chúng tôi nhanh chóng vận động ngay lên, tập trung tại C bộ cũng rất nhanh gọn. Vì tư thế sẵn sàng chiến đấu là luôn luôn, mọi lúc mọi nơi. Toàn đại đội 2 đã tập hợp đầy đủ sau vài phút và dưới sự chỉ huy của C trưởng lịch, chúng tôi vận động lên cánh phải của C1, lên ngang chuồng bò, nó là cái gò cao nổi lên trên mặt nước ruộng.